ังสุวะตุวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสุวะตุวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ đệ tử xin nghiêm chỉnh thân khẩu ý lễ bái tam bảo một cách tóm tắt, cầu xin ngoại lực tam bảo cùng chư thiên hãy gia hộ cho toàn thể chư phật tử hiện diện luôn được gia tăng năm điều kiết cường là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cũng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các vị Phật tử hiện diện, kể từ cái ngày đầu tiên chúng tôi ra Nam cho đến hôm nay đã có lẽ là cũng là một tháng. Kỳ pháp lễ trước do một chút nhân một chút chiến duyên cho nên chúng ta không có gặp nhau được, và chiều nay thì cái chiến duyên đó nó được đổi lại thành cái nhân duyên. Và theo lời yêu cầu của một số Phật tử cũng như là được cái sự cho phép của đại đức trụ trì, thì chúng tôi sẽ thay mặt chư tăng nơi chùa Tam Bảo gửi đến các vị Phật tử một lời pháp lễ. Và để khỏi phải làm mất thời giờ của các vị, chúng tôi sẽ ngay bây giờ đi vào cái nội dung của thời pháp, hay nói một cách khác tức là sẽ, chúng tôi sẽ đi thẳng vào những gì mà chúng tôi thật sự muốn nhắn gửi đến toàn thể các vị Phật tử hiện diện. Trong thời gian gần đây cho phép chúng tôi nói vấn đề ra ngoài làm một xíu. Trong thời gian gần đây khoảng vài năm trở lại thì cái nhịp sống kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo và các cái lĩnh vực khác nói chung của đất nước Việt Nam nó có ít nhiều thay đổi, nếu không muốn nói là có những thay đổi hết sức là quan trọng. Và điều này dĩ nhiên là cũng có tác động ít nhiều đến cái sinh hoạt, đến cái đời sống của người dân Việt Nam mình bây giờ, trong đó có tất cả những người Phật tử mình hôm nay. Chẳng hạn như cách đây đôi ba năm trước, chúng ta đâu có cái phong trào mà đi học ngoại ngữ vi tính ồ ạt thịnh hành sôi nổi, hào hứng, sôi động như bây giờ, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Còn đối với cái lớp lớn tuổi ấy, thì đôi ba năm trước ấy, chúng ta đâu có cái tinh thần cạnh tranh kinh tế, cạnh tranh về vấn đề làm ăn một cách sôi nổi như bây giờ. Bởi vì bây giờ chỉ cần một cái tấm bảng hiệu của cái tiệm bún, của cái tiệm vàng, của một cái tiệm hạ vẽ nào đó mà nó không được đẹp, nó không có đúng mốt, đại khái là nó bị để mốt đê, là cái như là cái sức thu nhập nó cũng bị tùy thoa theo đó mà ảnh hưởng. Thế nhưng mà tôi nói ngoài lề như vậy đó là tôi muốn nhắm đến một cái vấn đề chính mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các Phật tử trong cái đêm này, đó là theo cái văn hóa của cái người Trung Hoa xưa, để tượng trưng cho người quân tử ấy, thì người ta dùng cái hình ảnh của cây trúc. Chắc chắn là từng người từng vị trong cái đám đông này, trong cái pháp hội này đều biết rất rõ về một số thuộc tính của cây trúc. Nói một cách tiêu cực ấy, thì cây trúc ấy, nó là gió chiều nào thì nó xuôi theo chiều nấy. Nhưng mà nói một cách tiêu cực ấy, nói một cách tích cực ấy, thì cây trúc nó có một cái thuộc tính hết sức là ưu việt, là nó tuy mềm mại nhưng mà nó vẫn luôn dẻo dai và có thể tồn tại trước hầu hết những cơn gió. Và ngoài ra cái thuộc tính đặc thù đó của cây trúc ấy, cây trúc nó còn được tượng trưng cho người quân tử bởi một cái thuộc tính thứ hai mà có lẽ các vị Phật tử, tôi xin lỗi nha, ít có dịp được nghe về cái thuộc tính của cây trúc. Một cái thuộc tính hết sức là đắt giá, mà tôi nghĩ rằng Chư Tăng nói riêng và toàn thể Phật giáo đồ của mình nói chung cần phải học hỏi ở cây trúc. Đó là ngoài ra cái đặc tính ấy, dẻo dai, dịu đựng trước mọi phong ba bão táp, gió mưa, cây trúc nó còn có một cái thuộc tính nữa, đó chính là tiết trực tâm hư. Tiết trực là sao? Tiết trực tức là cái lóng trúc luôn là thẳng. Tâm hư là sao? Tâm hư tức là cái ruột trúc nó luôn bọng. Một cái người hiền trí hay là một người Phật tử ấy, tối thiểu phải có một cái thái độ sống như là cây trúc vậy. Tiết trực tâm hư, tâm thẳng thắn, trung thực, chân thật, không gian dối. Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Và đây cũng chính là một trong những lời định nghĩa về cái hồng danh Như Lai của Đức Phật. Nói sao làm vậy, mà làm sao thì nói như vậy. Trước mặt người hay sau lưng người, ta không hề có một thay đổi nào về tam nghiệp. Chẳng hạn như đối với một đối tượng B, đối tượng A, trước mặt họ tôi có ác cảm thì sau lưng họ tôi vẫn có ác cảm. Và nếu trước mặt họ tôi dám nói nặng lời thì sau lưng họ tôi vẫn nặng lời. Chứ không nên có một cái thái độ đi ngược lại cái thuộc tính của cây trúc, tức là thiếu cái đặc tính tiết trực, tức là cái lóng thẳng, mình phải cái lóng thẳng chứ mình phải thẳng. Còn tâm hư là sao? Tâm hư tức là cái trúc lóng nó thẳng nhưng mà cái ruột nó bọc. Người quân tử Tàu hoặc là người hiền trí của Phật giáo sợ có đặc tính đó, thẳng thắn tương trực nhưng không chấp thủ. Có lẽ các vị có đọc sách Huyền Tông của Phật giáo Bắc Phương, các vị cũng đã từng nghe cái câu nói chú dành sau đây: phong lai sơ trúc bất lưu thâm, nhãn quá hàng đàm vô lưu ảnh. Ngọn gió nó thổi qua cái bụi trúc rồi đó thì nó không để lại một cái dấu vết âm thanh nào hết, đúng không? Các vị có tin điều đó không? Và có muốn chứng nghiệm điều đó không? Lát nữa về làm thử đi. Mở một cái quạt máy trước một cái chậu kiển nha. Mở hoặc quạt máy trước một chậu kiển thì dĩ nhiên ta sẽ nghe những cái dao động của tiếng gió tác động vào từng lá kiển. Khi tắt đi chiếc quạt máy thì không còn âm thanh nào vương vấn ở chậu kiển đó nữa, thì đó chính là phong lai sơ trúc bất lưu thần. Mà nhạn quá hàng đàm vô lưu ảnh là con chim nhạn mà nó bay qua cái mặt hồ rồi thì nó không hề để lại một cái bóng hình nào trên mặt hồ cả. Điều đó như thế nào thì ngoại cảnh đối với chúng ta cũng như vậy. Đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của những vận động luôn luôn thay đổi trong từng giây phút một, như thể là một cái bóng hạt bay ngang qua một hồ nước. Cái trí tuệ của người Phật tử là luôn luôn tỉnh thức ghi nhận tất cả những gì đang xảy ra, và sau đó thì tiết trực tâm hư. Bởi vì sao? Vì chúng ta học được một cái bài học quý giá, tuy là vô tri vô tình, nhưng mà cây trúc đã nhắn gửi cho chúng ta là thẳng thắn nhưng không chấp trước. Tôi đã gặp không ít người họ nói ngọt lắm. Tôi nói thẳng nha, ở Đà Nẵng này nè, họ nói ngọt lắm. Gặp tôi họ mừng dễ sợ lắm. Họ mừng đến mức mà nếu tôi không phải là con trai tôi xích chảy nước mắt. Nhưng mà tiếc một nỗi là đằng sau lưng tôi đó, thì tôi nghe họ có những phê phán không được mấy dễ nghe về tôi. Như vậy là họ không phải là cây trúc. Mình thua cây trúc. Mà cây trúc là một trong những loài hoa kiển rẻ tiền nhất, mà mình không bằng nó thì mình bằng cái gì? có để nó gì tối về gác chung đáng suy nghĩ. Cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn nhắn gửi đến đến cái thời pháp, đến các đến pháp hội đêm nay, là ngoài cái tinh thần tự do tự tại của mình trong đời sống, đó chính là cái tinh thần tỉnh thức. Ở trong cái bộ xin lỗi, trước hết tôi xin nhắc lại một cái vấn đề mà các vị đúng ra này cũng không cần nghe, nhưng mà tôi cảm thấy cần nói, bởi vì tôi thấy các vị cần phải nhớ. Hiện tại không cần nghe, nhưng mà tôi thấy tôi cần phải nói, bởi vì tôi biết khi tôi đã đi về Nam rồi hoặc tôi đã chết rồi thì các vị cần phải nhớ, cần phải làm, bởi vì cái đó thật sự là cần thiết cho các vị. Còn các vị có cảm thấy cần thiết hay không thì tùy với vị, bởi vì các vị với tôi thì chẳng hề hẳn gì với nhau hết. Không lai chờ trước bất lưu thanh nhạn quá hàng đàm vô lưu ảnh. Ở trong cái bộ thứ tư của tạng diệu pháp, tức là cái bộ Phúc Ca La Pa Nhã Tý, tức là bộ nhân giới định ấy, Đức Phật này có phần này có nhắc đến bốn hạng người. Mà bốn hạng người này tôi trước cái ngày mà ra Đà Nẵng chuyến này khoảng 3 hôm, tôi đã có đã có nhắc đến để làm đề tài thuyết pháp cho một pháp hội ở trong miền Nam ấy. Đêm nay tôi muốn mượn lại chút xíu, để tôi nhắn gửi các Phật tử, bởi vì nếu cần thì tôi cũng có thể nói rằng là cái thời pháp chiều nay là thời pháp đột xuất, các vị có tin được đó hay không thì tùy, bởi vì kỳ rồi đó thì cũng là ngày pháp lệ, nhưng mà Phật tử cứ le que có mấy người thôi. Thế là chúng tôi cảm thấy rằng nếu mà mình có nói pháp á, thì tôi chỉ sợ rằng Phật pháp nó đi qua tâm hồn của các vị Phật tử giống như nhạn quá hằng đàm vô lưu ảnh. Tôi nói rồi tôi nghe, tôi nói xong rồi các vị về các vị ngủ như vậy thì nó phí phức xích tôi quá. Thầy để tôi nằm tôi ngủ nó tăng cường cái trọng lượng của tôi hơn. Thay vì là mình nghe cái câu mà nhãn quá hàng đàm vô lưu ảnh ấy, là để là mình có một thái độ tự do tự tại vô cầu vô chấp đối với những ngoại cảnh tốt xấu. Đằng này là mình nghe cái câu đó để rồi tất cả những gì mà ông sư nói cho mình nghe đó, cái mình coi nó như một cái bún hạt bay qua hồ, như tiếng gió bay qua cái bụi trúc. Đó là một cái thái độ hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng. Lát nữa tôi sẽ trở lại cái vấn đề mà tôi đã thuyết pháp ở trong Nam trước ngày ra đây, thì tôi chỉ nhắc đến thế này, là chúng ta nên có một cái thái độ học hỏi Phật pháp hết sức là nghiêm túc. Vào khoảng thế kỷ thứ 16-17, tôi nói có nhanh lắm không? Khi nào nhanh thì đồng chí nào giơ tay lên cho tôi biết nhé. Lúc bấy giờ thì cái ngành sinh vật học của thế giới nó còn non kém ghê lắm. Có một nhà sinh vật người Pháp mang một cái thiện chí bình sinh là nghiên cứu kỹ lưỡng về các loài côn trùng. Lần đó ông mang vào cái phòng thí nghiệm của mình một cái lồng kính, trong đó ông nhốt một cái con cầu cào. Cảm ơn. Từ nãy giờ không ai nhớ hết. Tôi xin phép lại đây chứ chứ các vị đừng có giận nha. Là Ezop là một nhà hiền triết nghèo nàn ở Hy Lạp ngày xưa, ổng lên làm công ở bên nhà hàng xóm. Có bữa đó mà cái ông chủ của Ezop thì một nhà một là một cái người giàu có mà bủn xỉn mà ganh tị dữ lắm. Ổng thấy cái nhà láng giềng mà làm tiệc á, cái ổng kêu Ezop ổng qua ổng hỏi chú mày qua coi bển rồi ăn cái gì, thực khách đến dự có đông hay không, về báo thầy cho tao nghe bển có bao nhiêu người. Thì Ezop nghe vâng lời chủ mới đi qua bển, lát sau trở về nói rằng thưa chủ, nguyên cái bữa tiệc bển chỉ có một người một à. Ông chủ uống nó vui đi, tao nghe nó nhậu nhẹt, nó cười giỡn, nó chửi với sùm, nó xô bàn đẩy ghế như vậy mà tại sao có một người là sao? Thì Ezop nói thế này, thưa ông chủ, tôi không có vô trực tiếp vào thẳng cái bàn tiệc, tôi chỉ để một cái khúc gỗ trước cái cửa, trước cái lối ra vào của ngôi nhà đó. rồi cái tôi đứng ở từ trên, rồi tôi coi ai ra vào từng người, thì ai đi ngang cái khúc cây đó thì cũng đều bước qua hết á, bước qua bước cây đó. Mà khúc cây thì tôi sắp nó ở một cái vị trí rất là dễ dấp té, mà ai đi ngang cũng bước qua chứ không ai thành dẹp hết. Nhưng mà riêng có một người thì bước ra thấy cái khúc cây như vậy không biết bê qua hoặc dẹp. Rồi thưa ông chủ, theo tôi đó mới chính là một con người. Từ nãy nghe pháp không ai nhớ ly nước hết, cho nên chỉ có một người là thiện tính thôi. Chúng tôi trả lời vấn đề trong cái bộ thức tâm. Trong cái bộ thứ tư của đại diện pháp ấy, tức là bộ Phúc Lâm Nhật Tý, Đức Phật có nhắc đến bốn hạng người. Hạng người thứ nhất ấy, đó là hạng người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Hạng người thứ hai là từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Hạng người thứ ba là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Và hạng người thứ tư là từ chỗ tối đi đến chỗ tối. 99.9% các Phật tử ở đây đã nghe nhiều pháp sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần về bốn hạng người này, nhưng mà các vị cũng còn nhớ mà. Ở trên đời này cái gì mà xưa đó, cái gì mà xưa, cái nào mà cũ xì cũ rích á, meo mốc á, người ta hay ví dụ xưa như trái đất, hoặc là nói y như trong kinh. Để cái gì mà nó có vẻ nó hơi phương mẫu phương sáo thì đại diện nhân kinh, thì cho nên là thuyết kinh thuyết pháp thì tôi được quyền nói là những gì cũ rích, cũ mềm, cũ xì, cũ mốc. Thì đến nay tôi sẽ cho các vị nghe lại những cái gì cũ xì, cũ mốc đó. Thì cái hạng người thứ nhất, đó là cái hạng người mà từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Đức Phật định nghĩa thế này, thế nào là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng? Có người sinh ra trong cuộc đời ở một cái hoàn cảnh sống với những điều kiện vật chất hết sức là khó khăn, không được ăn học, và những cái nhu cầu tối thiểu để sống như là cơm gạo áo tiền, thậm chí phương tiện đi lại họ cũng không có. Tuy nhiên họ có một tấm lòng tốt, họ biết nghĩ đến tha nhân. Và trong từng ngày, từng tháng, từng phút, từng giây, họ luôn luôn chú ý đến cái chuyện xây dựng một nhân cách đạo đức cho bản thân mình. Thì Đức Phật gọi đó là cái hạng người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Tối ở đây, tất nhiên, dưới cái nhìn của một bậc chánh đẳng giác, thì cái chữ tối, cái hình dung từ tối ở đây đó, nó chỉ mang nghĩa tương đối thôi. Chứ đối với người chánh đẳng giác trong cái tinh thần vô phân biệt ấy, thì không có gì tối, không có gì sáng cả, bất nhị mà. Nhưng mình cứ tạm gọi là tối bởi vì chúng sanh nó tối thui, cho nên ngài phải xài những cái từ ngữ này. Thì nếu tôi không lầm thì có một số không ít mình ở đây là xuất thân từ trong bóng tối, tức là chúng ta có những cái điều kiện vật chất không được thoải mái lắm. Mà cái đấy vấn đề quan trọng đó, không phải là chúng ta sống trong một cái điều kiện sống chật hẹp, có giới hạn, có hạn chế, mà nội tâm chúng ta tùy thuộc theo đó mà bị hạn chế theo. Chúng ta hãy nhớ một điều, con chim ấy, cái tổ nó đâu có đâu lớn, nhưng mà cái không gian sinh hoạt của nó rất là lớn. Trong khi đó con bò nó đâu phải là nhỏ, cái chuồng của nó cũng to, nhưng mà cái không gian sinh hoạt, cái mục trường, tức là cái đồng cỏ để nó ăn ấy, thì đâu có rộng bằng cái bầu trời của con chim. Thì mình sống làm sao đó, dầu mình nghèo, mình khổ, mình có thiếu điều kiện vật chất, giống như một con chim chỉ có một cái tổ nhỏ, nhưng hãy có một tâm hồn cao rộng như là loài chim vậy đó. Thì đó là hạng người được gọi là sống trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Đó là đời. Hồi nãy tôi khuyên các vị sống hãy học theo những cái thuộc tính của cây trúc. Bây giờ tôi dạy, tôi hướng dẫn các vị học theo đức tính của loài chim. Tuy sống trong một cái he, trong một cái tổ hẹp, nhưng mà cái không gian của nó là không gian mênh mông. Đừng có sống như con bò, cái chuồng thì bự, cái thanh thì to, trọng lượng thì lớn, đi đứng cũng bao nhiêu, cuối cùng chu vô có lò thịt cho người ta đem về ta nấu phở. Làm chả. Thì cái vấn đề quan trọng chính là nằm chỗ đó. Mà không mấy người, tuy đó vậy chứ không mấy người, không mấy người trót sanh ra trong một cái hoàn cảnh thiếu điều kiện mà lại đủ tỉnh thức để nhận ra điều đó. Ở đây chúng tôi muốn nhắc lên một cái câu chuyện cổ tích, tất nhiên là nó xưa như trái đất, các vị nghe nhiều lần rồi. Tôi nhận thấy trước mắt tôi ít nhất là 4 cái ngáp biểu tượng cho cái tinh thần thiếu tích cực. Nhưng mà tôi vẫn tích cực. Ở trong thời quá khứ có một chiếc Bồ Tát này làm một cái người nông thôn nghèo lắm, để cho tôi uống miếng nước của một người thiện tính, đúng nghĩa. Người nghèo lắm, toàn bộ cái gia tài sự nghiệp của ngài đấy, đấy, một lần nữa chứng minh cái tinh thần Phật tử. Cảm ơn. Thì là cái gia tài sự nghiệp của ngài mà gom hết lại đó là một cái chồi lá mà diện tích của nó có lẽ là bằng cái bàn Phật bên nhà của bác Toàn nha, theo đoán chừng vậy đó, với một cây cuốc và một cái thân hình lực lưỡng cứ như đó thôi, đen xì, lâu bị là lao động tối ngày. Mỗi cái cuốc là mỗi một cuốc đất, mỗi một cái cuốc, một lưỡi cuốc như vậy là đổi được một muỗng cơm, đại khái như vậy. Nó thì nghèo vậy đó. Sao cùng người ngày nhìn ngày mới thấy đây này, ta phấn đấu từng ngày vì miếng cơm, để rồi ta giống như một con bò vậy đó, chỉ phát triển về thể xác mà không phát triển được về tinh thần. Và khi tắt thở rồi ta không biết mình sẽ đi về đâu, ta phải đi tìm một cái hướng đi nào đó thật sự là lý tưởng cho đời mình. Thế là Bồ Tát quyết định từ bỏ cái nếp sống đó để mà đi xuất gia. Nhưng mà các vị biết không, ở đây tôi muốn nhắc là một cái chuyện cũ, chuyện cũ xưa như trái đất, câu chuyện hồi đầy chu. Có một lần đó Đức Khổng Tử ấy, ngài đi ngang qua một cái cánh đồng cỏ, con mèo nó quan trọng hơn tôi hay sao, thì Đức Khổng Tử đi ngang một cánh đồng cỏ là thấy một cô gái đang cắt cỏ, một loại cỏ tên là cỏ thi, giống như mình bây giờ mà cỏ, mình tạm gọi là cỏ lá, cỏ nên vân vân. Thì cô vừa cắt cỏ mà cô cứ ôm cái lưỡi liềm, cô ôm cái lưỡi liềm cô khóc. Đức Khổng Tử mới hỏi sao nàng khóc. Cái nàng thiếu nữ mới nói thế này: Khoan, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Bác sẽ nói tiếp. Hỏi tại sao nàng khóc, thì cái nàng thiếu nữ trả lời là: thưa ngài, thiếp vừa đánh mất một cái chiếc kẹp tóc. Có Đức Khổng Tử hỏi: thấy nàng nghèo quá, cái áo của nàng vá mới nhiều hơn là khung cửa sổ của mình nữa. Thì từ đó suy ra chắc cái kẹp tóc của nàng chắc nó không có đáng giá bao nhiêu, mà mắc gì mà nàng phải khóc, phải tiếc. Đức Khổng Tử mới hỏi: cái kẹp tóc của nàng ấy, nó bằng cái gì quý giá mà đến nỗi mà khi mất mà nàng khóc? Thì nàng mới nói: nó bằng cỏ thi. Nghe kỹ nghe, mà trong khi nàng đang đứng ở trong đám cỏ thi và trong ta đang ôm một bó cỏ thi, Đức Phật tử ngạc nhiên. Nàng mới hỏi: ủa, nàng đang ôm một bó cỏ thi mà nàng mới vừa đánh mất một cái chiếc kẹp tóc bằng cỏ thi, thì nàng làm là một cái kẹp mới, mắc gì nàng phải khóc? Lúc đó nàng không ngủ mới trả lời thế này: thưa ngài, thiết biết làm lại một cái kẹp bằng cỏ thi không có khó, nhưng mà thiết tiếc, thiết thương ở chỗ là cái kẹp đó đó, khi đã xài đã mấy hôm rồi bây giờ nó mất, dầu gì cũng còn một chút gì để nhớ để thương chứ thương ngài. Chúng tôi trả lời vấn đề Bồ Tát kiếp đó ngày nghèo lắm, một cái căn tròi nhỏ khoảng cái chuồng bồ câu vậy thôi, với một cái cuốc mòn lẳng. Nhưng mà dầu gì cái cuốc đó đối với ngài nó vẫn quý hơn là cái cây kẹp bằng cỏ thi của người con gái đời Chu. Sau khi mình quyết định đi xuất gia rồi đó, Bồ Tát thì mới đem dục cái đi ném bỏ cây cuốc đi. Nhưng mà các vị biết mà, đời tu á, nếu mà chỉ quay phim chụp ảnh hoặc lấy mắt nhìn ngắm một cách chủ quan thì làm ông sư sướng lắm. Ăn thì người ta đem lên dân tận miệng, rồi ta cho tiền xài, rồi người ta còn xá lại. Còn chuyện chửi bới cho lưng thì cái đó mình hạ hội phận giải, sướng lắm. Nhưng mà nó có những cái trao, những cái trăn trở, thao thức, nó đau đớn mà chỉ có trời đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Đức ruột lắm quý vị à, đức ruột lắm. Thì sao có những đêm dài giữa rừng sâu núi thẳm ở một mình cô độc cô đơn hả? Những đêm lạnh giá không có nổi một giọt rượu để ấm lòng hả? Không giữa rừng làm sao có một tí muối để cho mặn môi, chỉ có nước mắt thôi, nước mắt là mặn môi thôi chứ không còn đụng miếng muối. Không có một tách trà của huyền không sơn thượng, không có được một bó lan của cố đô Huế, không có tất cả những gì thơ mộng nhất của tôi để cho đời tôi lãng mạn và rất ư tào lao của mình. Thế là ngài ước ao và nối tiếp cái quãng đời thế tục của mình, mà thật ra chỉ có một cây cuốc và một cái chồi lá thôi. Thế là ngài quay trở lại hoàn tục, chấp nhận đi làm thuê với cây cuốc và sống trong cái chồi lá như vậy. Cuối cùng rồi thì sau 7 lần tu hoàn tục rồi tu, qua những trăn trở, những đấu tranh, những thời gian nằm mùng chống ngưỡng đối với nội tâm của mình, lần thứ 7 thì ngài quyết định là đi xuất gia thiệt. Thì là làm thiệt không phải làm giỡn, mấy người đứa là giỡn. Từ 5 lần đầu là giỡn, lần thứ 6 là đùa, lần thứ 7 là thiệt. Thì lúc bây giờ ngài mới nhắm mắt lại, ngài tìm trước hết đó, ngài tìm một cái chỗ nào đó mà thật là hiểm trở, nhắm mắt lại, ném cái cuốc đi, để khi mà mở mắt ra thì không thể nào tìm được nó lại nữa. Các vị nghe kịp không? Để kìa đi lưu tu luôn, chứ còn hả nó còn phương tiện là còn nó lại à. Cũng như có xé với hương thú rồi mình mới không có cơ hội gặp nhau, chứ còn vợ chồng cũ không ngủ cũng tới mà đứt ruột chứ đó à. Thì lúc bây giờ sau khi mình ném được cái cuốc rồi, đã mở mắt ra thì không biết cái cuốc nằm ở đâu nữa, không thể định hướng được nó nữa. Ngài mừng quá, ngài mới bắt đầu là hưởng thời tục hướng tới hương đỉnh nhất khiến trường thanh hàng hải vương, cất lên một tiếng cười vang động cả một cái phương trời bao la giữa trời chiều quát ngát lồng lộng, là ta đã chiến thắng. Lúc bây giờ có một ông nhà vua vừa kéo quân đi ngang cái cánh đồng đó, mà ổng cũng mới vừa đi đánh trận về và thắng trận. Ổng nghe Bồ Tát, nghe cái mình tạm gọi là cái chàng nông phu áo rách đó đó, la là ta đã thắng trận. Thì ổng vua mới ngạc nhiên, ổng suy nghĩ cái quốc gia này, lãnh thổ này, đất đai này, không gian này là của mình, mà mình mới vừa đi đánh trận về, vừa thắng trận về. Cái câu nói đó là câu nói của mình, chứ đâu có một cái thằng dân đen nào ở trong lãnh thổ này mà có đủ tư cách để thốt lên cái lời nói đó. Mà tại sao cái thằng rách rưới này mà nó lại có đủ tư cách phát biểu cái câu đó? Ông vua đó ông lạ lắm, như có điều phải nói ông vua hồi xưa ông khác mấy ông mà tổng bí thư của mấy ông tổng thống bây giờ, mà bình dân kia lắm, mà bình dân lắm. Ông mới xuống ngựa, ổng là gần hỏi thăm, ổng nói nè ông bạn nè, nghe ông bạn la cái gì mà chiến thắng. Ông bạn có biết rằng tẩm mới vừa chiến thắng ở biên cương về hay không? Cái câu, cái tiếng lời la là lời la của tẩm, mà tẩm vua la mà tại sao mà mà tại hạ đã lai là trước trước trọng cái Bồ Tát những cái thuật là hết mọi chuyện. Lúc ông vua mới nói đúng, ông nhắc ông xác nhận là Bồ Tát là nó đúng, mà ông nhắc là một câu mà nội dung tương tự như trong một câu pháp cú mà sau này khi đã thành Phật, Đức Phật đã thuyết thắng người trăm trận muôn nơi, núi cao trồng chất xuống phơi chiến trường, thắng mình lồng nhát hoa hương, vẽ vang dũng tướng mười phương không bằng. Trong suốt một cái chiều dài lịch sử đằng đẵng của nhân loại, cũng biết bao nhiêu là những viên dũng tướng như Napoleon nè, Caesar nè, Alexander Grand nè, rồi Hốt Tất Liệt nè, Thành Các Vương Hãn vân vân và vân vân, chinh phục biết bao nhiêu là người, biết bao nhiêu là đất đai. Nhưng mà chúng ta thử dò là lịch sử nhân loại đã có biết đã có được bao nhiêu người được ghi nhận là chiến thắng được lòng mình. Các vị kiểm tra lại đi. Chỉ có Thích Ca tạm thời kể thêm đồng chí Giê-xu tạm thời, và một số thánh tông đồ cũng giống như một số vị thánh tăng Phật giáo. Mà nếu mà tính trên tỷ lệ đó thì cái số những người mà chiến thắng ở chiến trường đó, so với những người mà được xem là chiến thắng nội tâm đó, thì cái tỷ lệ này phải nói là 1 trên 100. Bởi do đó Đức Phật nói là thắng mình lòng nhát hoa hương, vẽ vang dũng tướng mười phương công bằng. Mà Đức Bồ Tát là Ngài đã từ trong bóng tối, từ trong một cái nếp đời u ám, từ đó Ngài bước đi ra khỏi bóng tối đó, và Ngài tìm cho mình một hướng sống. Chúng ta có thể đang đã, có thể là sẽ sống trong một điều kiện vật chất không được tốt, nhưng mà chúng ta phải biết có những giây phút quay lại với chính mình để nhìn ngắm rằng thực ra cái giàu và cái nghèo nó chỉ khác nhau ở cảm nhận của mình thôi. Tôi nhớ có một lần đó, trong cái quá khứ có một ông vua, ông mang cái mộng là đế vương làm bá chủ toàn cầu, nhưng mà cái điều này, ước mơ đó không được thực hiện, cho nên nhà vua bị ngã bệnh nặng lắm, gần kể như là gần chết. Và lúc bấy giờ Đức Bồ Tát á, là một cái bậc hiền trí trong quốc gia đó, ngày đến với tư cách là một danh y để trị bệnh cho Đức Vua. Các bạn buồn ngủ chưa hả? Buồn ngủ chưa? Đây là tôi thiết một chút xíu tôi nghĩ liền. Không. Và nhấn mạnh là thuyết miễn phí, cho nên hãy nghe thoải mái, đừng bận tâm vấn đề tài chính. Thì là tôi nói tới đâu tôi quên rồi. Mùa là ông vua, ông đã có một quốc gia rồi, thì ông muốn chiếm thêm quốc gia này, quốc gia kia, quốc gia nào, quốc gia đó, quốc gia đó, quốc gia đó, quốc gia đó, đại khái là nhiều quốc gia, đại khái nhỉ. Thì Bồ Tát Ngài thấy vua đang bệnh, tự nhiên là nó vừa tay biến bệnh máu não, tim, ung thư, nhồi máu cơ tim, vân vân và vân. Tức là tất cả những chứng bệnh mà bây giờ là coi như là khoa học bó tay đó. Thì Bồ Tát mới hỏi, mới kề tay hỏi nhỏ ổng một câu: thưa bệ hạ, bệ hạ bây giờ đang là vua một nước nha, rồi nếu mà cái mộng mà bá chủ toàn cầu của bệ hạ mà thành công á, thì bệ hạ làm vua cho 100 nước đi, thì mỗi một bữa ăn á, bệ hạ ăn mấy chén, mỗi lần ăn á, ăn mấy chén, có vui nó một chén chứ sao nhiều chén, hỏi mỗi lần ngủ một giường hay là nhiều giường, một giường thôi chứ, rồi hỏi mà mỗi lần mà tiếp xúc sinh lý với các vương phi thì một lần một cô hay lần lần nhiều cô, nói một cô là đủ xỉn rồi chứ làm sao nhiều cô, rồi có hỏi là mỗi lần mà ở trong cung thì ở một lần nhiều cung hay là một cung, một cung điện á, vui thì một thân thì ở trong cung thôi, thì chỉ có di chuyển chiến lược vậy thôi chứ làm sao mà ở một mình mà ba bốn cung. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát này cười một nụ cười đẹp hơn vui bây giờ nhiều lắm. Ngài nói nếu như vậy đó thì làm bá chủ nhiều nước chứ làm vua một nước có khác nhau gì đâu, thấy không, quan trọng là do mình thôi à. cái quan trọng là do mình. Mình muốn sướng là nó sướng. Giả dụ như tôi có một cái ngân khoản 1 tỷ đô la nha. Nhưng mà tôi mới vừa xác định được rằng tôi có một ngân khoản 1 tỷ đô la trong ngân hàng Việt Nam Không Băng và một cái tập sách nghiêm chỉnh, thì cũng ngay buổi chiều hôm đó tôi có tin là người yêu của tôi đi theo một thằng khác có 1 tỷ mốt. Tôi đau khổ vô cùng. Trong khi đó tôi mới vừa bị mất chiếc xe đạp, nhưng mà tôi được tin bên nhà người yêu của tôi họ đồng ý nhận tôi làm rể. Thì tôi cam đoan rằng cái cảm giác tâm lý của tôi với cái thằng kia khác nhau. Mới mất một chiếc xe đạp, nhưng mà được bên nhà gái đồng ý lấy tôi làm rể, chọn tôi làm rể. Nó ngon lành hơn là mình mới vừa xác định được một cái ngân khoản 1 tỷ đô la, nhưng mà người yêu mình đi theo một thằng khác có một ngân khoản 1 tỷ mốt đô la nhé. Như vậy thì toàn bộ cái hạnh phúc và đau khổ do chính mình quy định lấy thôi nhé. Cho nên cái, trong cái chi pháp đầu tiên mà Đức Phật nói là chúng ta phải là người nếu bất hạnh mà sanh ra có mặt tồn tại hiện hữu trong một điều kiện sống bóng tối u ám đoạn trường, thì hãy sống cuộc đời của một con chim. Cái tổ nó hẹp, nó dơ, bị nó bài tiết trong đó luôn mà. Mà nói gì cái gì cũng đụng bài tiết ẩu trong phòng ngủ của mình. Nhưng mà có một điều, tổ nó hẹp nhưng mà cái không gian sinh hoạt của nó thì vô cùng mênh mông rộng lớn. Đời sống của mình có ra sao, nhưng mà mình phải có một cái tâm thái hết sức hồn nhiên và thoải mái, chấp nhận thực tại như là nó. See as they are, nó ra sao thì thấy nó như vậy. Đó là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các Phật tử hiện diện ở đây, đó là cái hạng người. Hạng người thứ nhất ấy, từ tối qua sáng, mà hạng người thứ hai là từ sáng qua tối. Cái hạng này thì tôi nói ít chắc các vị hiểu nhiều, bây giờ ở đây chủ yếu là cái hạng đó. Chúng ta may mắn sinh ra trong một cái gia đình có điều kiện vật chất tương đối dễ dàng nha. Nhưng mà con người mình nó kỳ lắm. Con người mình nó kỳ. Tôi đang nói pháp, cho nên nếu các người có giận thì giận pháp chứ đừng giận tôi. Mà nếu giận pháp thì chắc kết quả ra sao các vị tự biết nhé, lấy nhé. Cái đó tôi không có giải thích thêm. Sinh ra trong một gia đình giàu có tiền ấy, thêm một lần Phật tử nữa. Trở quê rồi. Đâu có thành phố chứ quê gì. Thì là mình sinh ra trong một gia đình có tiền ấy, tự nhiên cái mình ham cái học vị. Mà có cái học vị rồi cái mình ham có danh tiếng. Mà có danh tiếng rồi cái mình ham có cái uy quyền. Mà có uy quyền rồi cái mình ham được có nhiều người theo đuổi. Mà có được nhiều người theo đuổi rồi á, tự nhiên mình muốn cái khác, cái khác, cái khác, cái khác, cái khác. Nói chung là cuộc sống của mình là một chuỗi dài kỳ nguyên của những ham muốn. Có những điều có thật. Và tôi tin rằng một số thính giả trong pháp hội này có tuổi đã từng kiểm nghiệm qua chính bản thân mình, hoặc là qua những hình ảnh mà mình bắt gặp được trong đời. Chúng tôi xin lỗi nha. Hy vọng là không có, nhưng mà cũng đồng thời hy vọng là các vị đã từng biết. Trong Nam chúng tôi có nghe những cái chuyện buồn cười, buồn mà cười. Thầy Ngụy ấy, tại vì trong chùa tôi có một chú giới tử, mà cha của chú giới tử đó á chính là một anh chàng tài xế cho một ông trung tá Ngụy, Ngụy Nguyên chế độ cũ. Bà trung tá dĩ nhiên đẹp lắm, bà mà Việt Nam mình có cái động có cái tiếng bà lady đó, lady đó đẹp lắm, mà đa đó. Thì ổng đi hành quân, ổng ở trong nhà trong Sài Gòn, nhưng mà hành quân ở ngoài vùng một tức là cái vùng của quê hương xứ Quảng, xứ Quảng thì nói chung là miền Trung yêu dấu của mình đấy. Thì ở trong đó thì bắt đầu thì bả thì có ái cọt, có vệ sĩ, có tài xế, có người giữ vườn, có người quản gia. Thì tiền bà trung tá mà làm sao không có tiền, quyền bà trung tá là sao không có quyền, về nhan sắc để mà đủ hãnh diện trong những cuộc dạ hội thì bà cũng có, nói chung bóng thiếu gì hết. Thế là các bà tự nhiên các bà đẻ ra cái một cái thiếu khác, đó là cái thiếu tình cảm. Hai cái thằng ái cọt cũng đi theo bà đó, bà lần lượt làm quen và hiểu lầm nó là ổng. Hết hai thằng ái cọt này rồi đó thì bà tiếp tục hiểu lầm qua cái thằng quản gia. Bà hiểu lầm mà bà nhìn lầm thì thằng quán gia là chồng bà xong cái mới hiểu lầm luôn cái thằng tài xế luôn. Thằng tài xế tức là cha ruột của cái thằng gia tử đúng chưa tôi. Cái đứa ruột kìa, nó hiểu lầm ngộ quá đi. Tức là bây giờ là mình cung ứng cho nó tiền, cái đó đòi quyền. Cho nó quyền, cái đó đòi cái khác, đòi ngoại hình. Cho nó ngoại hình, cái đó đòi là cái nhân vật kia phải là hào quang. Chứ còn có quyền, có tiền, có quy quyền nhưng mà không hào qua không nhã, đi đâu mà đàn bà nó gẫm lầm lơ không ngon, cái mặt trung chi không ngon mà mặt phải ngầu, phải nghĩ Henry Kissinger hoặc Alan Delon, Lê Minh, Lương Đức Hòa, Quỳnh Nhật Hoa này khá nè, đất ruột vậy. Cho nên là sinh ra trong một điều kiện sống hết sức thuận tiện thì chúng ta lại tiếp nối cuộc đời mình trong một chuỗi dài của những ước muốn, muốn hoài muốn hoài. Tôi còn nhớ một cái giai thoại thế này, gần như là tôi đêm nay tôi nhắc lại toàn bộ những gì tôi đã nói trong cái tờ pháp sau cùng trước khi tôi ra đi. Bởi vì thái độ, trình độ và cảm giác của tôi cũng như của pháp hội lúc này tại đây Nam Hiền giống y hệt như trong Nam trong cái tờ pháp ấy. Các vị chắc còn nhớ A Lịch Sơn Đại Đế mà thằng Tây đó kêu là Alexander Grand, một ông vua mà cũng kiêm tướng lãnh người xứ Macedon, cũng giỏi lắm, con của vua David, anh hùng lắm, nhỏ xíu mà anh hùng lắm. Ông là một vị đại đế, ông chinh phục gần suốt dãy đất châu Âu, châu Á. Ông đánh qua tới Ấn Độ và trước khi rút quân ra khỏi Ấn Độ, ông có để lại một số binh lính và tướng lãnh để mà cai trị những vùng đất mà ông đã chiếm được. Và chính những người Hy Lạp mà còn sót lại đó, do ông để lại đó, sau này trở thành tổ tiên của một cái dòng vua, mà cái dòng vua đó chính là dòng vua của vua Milinda, nhân vật, một trong hai nhân vật chính của cái quyển Mi Tiên Vấn Đáp, do ngài Hò, ngài gì Hòa Thượng Giới Nghiêm rất mực kính yêu của các vị đó. Thì trong vua Milinda đó, ổng chính là con cháu chắc chút chích chót chét gì của cái đám mà tướng lãnh mà của vua Alexander Grand để lại đó. Thì vua Alexander Grand đại đế, ổng có trong cái đồng lương ổng nó có một cái thằng lính ốm nhất rồi. Ốm cả tôi xanh giờ mà lúc nào hả tiến quân á thì nó đi đầu, mà rút quân á thì nó đi sau. Anh hùng quá đấy chứ, ốm nhất, cái kiếm bự hơn nó, cao hơn nó, mà tả sông thủ đột đi vào chỗ xa trường như trốn không người. Thì chính mắt Alexander Grand ngồi trên lưng ngựa, ông chứng kiến cái anh hùng kiêu dũng đó của người lính, ông thương quý, ông mới đặt cách cho mờ cái tên lính đó vào gặp ông. Và ông hợp tướng đá lại, ông nói kể từ đây về sau